Kinh Tủng Trò Chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, phần 147. Ta và ngươi cùng nhau, tuy nói vô vi năng lực so trước kia càng cường. Nhưng Lăng Tuần vẫn là không muốn làm nàng một người đi vào mạo hiểm. Vô luận nàng đối mặt chính là cái gì, hắn đều hy vọng chính mình có thể cùng nàng kề vai chiến đấu. Như vậy đi, Tả Ca lưu tại cửa. Bên ngoài nếu là có tình huống liền lớn tiếng kêu chúng ta, Đường Ngôn Nhĩ ngoài ý muốn không có. Lùi bước, xanh cả mặt mà đi vào cạnh cửa, một bộ muốn đi anh dũng hy sinh bộ dáng. Vạn nhất bên trong có cái gì kỳ kỳ quái quái văn tự yêu cầu ta giải đọc. Chúng ta vẫn là cùng nhau đi vào tương đối bảo hiểm đi, không sai. Nắm chặt thời gian, thừa dịp hiện tại Thái Dương còn không có xuống núi, Tiếu Hoán cũng thực mau điều chỉnh tốt tâm. Thái, kéo ra môn chờ Vưu Vi cho bọn hắn mở đường. Rốt cuộc chỉ có nàng có thể thấy quái vật. Mở ra đèn pin, Vưu Vi đi ở phía trước. Lăng Tuần theo sát sau đó. Tiếp theo là Đường Ngôn Nhĩ cùng Tiếu Hoán. Lâm Khấu Khấu, Tả Dịch Hàm nắm vũ khí đứng ở lối vào. Tựa như một tôn môn thần. Đi đến cửa nhỏ sau. Đen như mực mà chỉ có thể thấy đèn pin chiếu xạ địa phương. Bởi vì không có cửa sổ, ánh mặt trời thấu không tiến vào. Bọn họ chỉ có thể dựa vào mỏng manh ánh sáng đi vào một cái tầng hầm ngầm lối vào. Phía dưới càng là hắc không thấy đế, thoạt nhìn rất giống là quái vật ẩn thân hảo địa phương. Trước tắt đi đèn pin, Vưu Vi ý bảo bọn họ tất cả đều tắt đi. Nỗ lực làm đôi mắt thích ứng hắc ám đi, nếu là phía dưới thật sự cất giấu những cái đó quái vật. Kia bọn họ ánh đèn nhất định sẽ lập tức đem quái vật chọc giận. Vạn nhất bị tầng tầng vây quanh, chỉ sợ liền chạy trốn tới xuất khẩu chỗ đều là hy vọng xa vời. Rốt cuộc miễn cưỡng thích ứng hắc ám, Vưu Vi ý bảo bọn họ trước đừng nhúc nhích, chính mình lặng lẽ đi xuống dưới vài bước, phát hiện trên trần nhà huyền thành phiến hắc ảnh, nàng tay chân nhẹ nhàng đem mắt kính đi xuống áp, rời đi thấu kính sau, Vưu Vi chỉ nhìn thấy bên kia có bạch thảm thảm vách tường. Nơi nào còn có cái gì hắc ảnh, nhưng một mang lên đôi mắt, kia thành phiến hắc ảnh giống như một đoàn đoàn xương đen. Phiêu phù ở trên trần nhà vẫn không nhúc nhích, chẳng lẽ, Vưu Vi ngừng thở, tiểu tâm mà như là đạp lên trứng gà thượng giống nhau. Một bước một đốn mà thối lui đến bên ngoài, nàng vung tay lên, đại gia lập tức hiểu ý, nhanh chóng rời đi tầng hầm ngầm đi chờ tới rồi bên ngoài. Tiếu Hoán mới phun ra một hơi, truy vấn nói, người ở dưới thấy cái gì? Phía dưới hẳn là cất giấu rất nhiều quái vật, Vưu Vi thấy không rõ cụ thể có bao. Nhiều cái, chỉ cảm thấy đen nghìn nghịch một mảnh, không có thượng trăm cũng có mấy chục, kỳ quái, kia vì cái gì chúng ta một chút cũng không vây. Chúng nó tựa hồ cũng đang ngủ, Vưu Vi vừa rồi ra vào động tác tuy rằng nhẹ. Nhưng bên trong quái vật cơ hồ hoàn toàn không nhúc nhích quá. Xem ra, nếu chúng nó ngủ rồi, đối chúng ta tới nói cũng là an toàn, không có uy hiếp kia hiện tại làm sao bây giờ? Đường Ngôn Nhĩ cau mày, lại nhìn thoáng qua kia phiền yếu ớt tiểu cửa gỗ, hắn không cho rằng tướng môn bản phong bế, là có thể ngăn cản quái vật ra tới. Này quái vật thoạt nhìn hình thể không nhỏ. Nhưng chỉ cần có cũng đủ khe hở, nó là có thể ở trong bóng tối ra vào tự nhiên. Một khi tới rồi ban đêm, nó chính là chúa tể trấn nhỏ ác ma. Ta giống như, nghĩ tới biện pháp giải quyết trầm tư thật lâu Đường Ngôn Nhĩ búng tay một cái. Ác ma ma hộp, các ngươi xem cái này gác chuông. Bên trong nếu thật là quái vật ban ngày cư trú địa phương. Này giống không giống một cái hộp. Đêm này đàn ác ma giống nhau sinh vật rót vào bên trong. Ý của ngươi là, muốn thiêu này đồng hồ để bàn lâu. Tiêu Hoán nháy mắt đã hiểu Đường Ngôn Nhĩ ý tứ. Hắn gật gật đầu, lại lắc đầu, ngữ khí mang theo không xác định. Này chỉ là ta suy đoán. Rốt cuộc có hay không dùng, ta không dám bảo đảm đi thử xem đi. Chỉ có thử mới biết được. Tả Dịch Hàm nắm tay nắm chặt. Từ túi áo lấy ra bật lửa bậc lửa, ở đây người lại một lần lâm vào trầm mặc, Tả ca, ngươi nên sẽ không cho rằng dùng một cái bật lửa là có thể thiêu hủy cái này địa phương. Nhìn kia nho nhỏ ngọn lửa, Tiêu Hoán lo lắng hỏa thế còn không có lên, cũng đã bị những người khác tới rồi dập tắt, đến lúc đó nhất định thất bại trong gang tấc. Nghĩ tới nghĩ lui, Lăng Tuần chế định một bộ phương án cùng kế hoạch, làm Tả Dịch Hàm cùng Tiêu Hoán đi đem trong viện xe khai lại đây. Lại làm Đường Ngôn Nhĩ cùng Lâm Khấu Khấu, Hứa Giai Duy đi mua rất nhiều xăng, còn hảo trấn nhỏ xăng có thể tùy ý mua bán. Hứa Giai Duy bọn họ thực mau liền đề ra mấy đại thùng trở về. Mệt đến thở hồng hộc, hy vọng thiêu hủy cái này gác chuông, hết thảy đều có thể kết thúc. Nếu không, chúng ta mua nhiều như vậy xăng, trấn nhỏ người trên nhất định sẽ hoài nghi chính là chúng ta phóng hỏa, Đường Ngôn Nhĩ đem sở hữu. Hy vọng đè ở cái này gác chuông thượng, vạn nhất thất bại, hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Bọn họ không có lập tức đốt lửa, mà là ở trong xe chờ đến Thái Dương mau xuống núi khi mới bắt đầu hướng gác chuông trong ngoài bát xăng. Làm như vậy là vì đánh cuộc không ai sẽ ở Thái Dương xuống núi hết sức ra tới cứu hỏa. Trấn nhỏ cư dân giống nhau ở Thái Dương xuống núi phía trước liền đem chính mình nhốt ở trong nhà. Lúc này trên đường một người đều không có. Gần nhất phòng ở ly gác chuông cũng có rất xa khoảng cách. Thiên thời địa lợi nhân hòa, liền kém cuối cùng một thốc ngọn lửa. Vưu Vi cùng Lăng Tuần đem bốn thùng xăng đều ngã xuống tầng hầm ngầm. Những người khác đều cách khá xa xa. Từ Tả Dịch Hàm đi điểm hạ mấu chốt nhất ngọn lửa. Chỉ thấy hắn tìm tới một cây giòn mộc chi, bậc lửa sau, thối lui vứt đến sang thượng, ánh lửa nháy mắt hướng tới bên trong thiêu đốt, toàn bộ nhập khẩu cũng chưa nồng đậm xương khói bao vây. Không ngừng có tiếng nổ mạnh truyền đến, ánh lửa càng lúc càng lớn, bọn họ không kịp chờ đến tầng hầm ngầm hoàn toàn thiêu xong. Lập tức lên xe chạy về trong nhà. Lúc này Thái Dương cuối cùng ánh chiều tà chỉ còn lại có phía chân trời tuyến một chút. Gác chuông phương hướng hỏa thế càng lúc càng lớn, giống như đem nơi đó biến thành một cái cây đuốc. Vưu Vi bọn họ ở cửa sổ nhìn thật lâu, ánh lửa tắt thời điểm, đã là nửa đêm ba điểm, tiếng chuông cũng không có lại vang lên khởi. Nếu đêm nay những cái đó quái vật sẽ không xuất hiện, kia thuyết minh chúng ta thành công. Mọi người ngồi vây quanh ở phía trước cửa sổ, nhìn bên ngoài đường phố xuất thần, cho dù gác chuông lửa lớn, trấn nhỏ người không có một cái ra tới cứu hỏa. Trận này hỏa hoạn, giống như còn không có ở trong đêm tối đãi ở phòng bế phòng càng thêm quan trọng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngoài cửa sổ cái gì đều không có xuất hiện, chỉ có thường thường lập lòe đèn đường. Liền một con quái vật đều không có. Chẳng lẽ bọn họ kế hoạch thật sự thành công? Thẳng đến trời đã sáng chút, căng thẳng một đêm thần kinh làm mỗi người đều thực mỏi mệt. Bọn họ dựa ngồi ở sofa cùng thảm thượng miễn cưỡng ngủ một hồi. Chờ đến giữa trưa thời điểm, mới nghe cách vách hàng xóm nói gác chuông bị thiêu. Nghe nói toàn bộ lâu thể đen nhánh một mảnh, buổi sáng mới có người đi xử lý. Giữa trưa thời điểm, đi xử lý người đều rời đi, kia vốn dĩ chính là cái vứt đi địa phương, liền tính bị thiêu cũng không có gì ảnh hưởng, đại gia cũng không để ở trong lòng. Nhưng bởi vậy, đảo làm Vưu Vi bọn họ càng ngày càng sốt ruột, chẳng lẽ gác chuông không phải ác ma ma hộp? Vẫn là nói, bọn họ nhiệm vụ cũng không phải thiêu hủy ma hộp, trong lòng có quá nhiều nghi vấn không chiếm được giải đáp. Liền Đường Ngôn Nhĩ cũng giống ruồi nhặng không đầu. Ăn qua cơm trưa, bọn họ quyết định lại một lần đi gác chuông nhìn xem monster bên ngoài kéo cảnh giới tuyến. Vốn đang có mấy cái vây xem cư dân, cuối cùng cũng đều đi rồi. Ở phụ cận đợi sẽ, Đường Ngôn Nhĩ vẫn là không cam lòng. Lại một lần hỏi, các ngươi cũng không thu đến nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Không có, muốn vào xem một chút sao? Tiêu Hoán nhìn đen như mực vách tường, thật sợ bọn họ mới vừa đi vào liền sụp, đều bị đè ở bên trong. Ta tổng cảm thấy có điểm quái quái, Hứa Giai Duy sờ sờ tràn đầy nổi da gà cánh tay. Không có cái quyết định, tính toán nghe đại gia ý kiến. Một lát trầm mặc, Vư Vi nhìn về phía kia bị thiêu hủy nhập khẩu. Hạ quyết tâm nói, đi xem monster, nàng đã mở miệng. Những người khác tự nhiên sẽ không phản đối. Từ Vư Vi ở phía trước xung phong, bọn họ mở ra đèn pin thật cẩn thận mà hướng tới tầng hầm ngầm đi đến. Trên mặt đất tràn đầy bị đốt trọi quá dấu vết, lại hắc lại sạc, còn mang theo một chút dư ôn, phẳng phất ở lồng hấp. Vốn tưởng rằng cái này tầng hầm ngầm cũng không lớn, ai biết bọn họ hạ một tầng còn có một tầng, tiếp theo hạ 5-6 tầng còn không có thấy đáy. Ngoạ tao, phương diện này rốt cuộc có bao nhiêu sâu a? Tiêu Hoán cảm giác càng là tới gần cái đáy, nhiệt độ không khí càng lạnh, làm hắn có loại mạc danh sợ hãi. Cả mần ni Vư Vi cũng không biết là nên hạ hay là nên thượng. Phía dưới nên sẽ không còn có rất sâu đi. Vạn nhất còn cất giấu không có chết quái vật, kia chẳng phải là, suy tư khi, nàng trong tầm mắt có một đạo hắc ảnh ở góc thong thả di động. Đem mắt kính đè ép áp, ở không cần thấu kính khi, Vư Vi thấy kia hắc ảnh biến mất, xem ra là quái vật. Một loại mãnh liệt mệt mỏi đánh úp lại, ở một bên Tiếu Hoán đầu tiên ngáp một cái. Quái vật đổi chiều ở chỗ cao thang lầu phía dưới, Vư Vi đang định nhắc nhở bọn họ. Đi theo một cái lại một cái bóng đen xuất hiện, từ chỗ cao hướng tới bọn họ đuổi theo. Bọn họ lui không quay về, chỉ có thể căng ra đầu đi xuống. Đi mau, Vư Vi một tiếng hô to, giơ đèn pin cất bước liền chiều phía dưới chạy như điên. Thậm chí không kịp thấy rõ phía dưới lộ, những người khác cái gì đều nhìn không thấy. Nhưng nghe Vư Vi tiếng kêu, liền đoán được nàng thấy cái gì. Chạy ở đằng trước dẫn đường Vư Vi thường thường quay đầu lại. Phát hiện gác chuông tồn tại quái vật còn có 5-6 chỉ, chính lấy cực nhanh tốc độ hướng tới bọn họ đuổi theo. Ở đem đèn pin chiếu vào bọn họ trên người khi, quái vật sẽ phát ra một tiếng gầm nhẹ, trên người đằng khởi tinh tế xương khói. Chạy mau 10 phút, Vư Vi phát hiện phía trước xuất hiện một cái nho nhỏ quang điểm mà ni thang lầu càng ngày càng. Thâm, liền nàng đều không nhớ rõ chạy bao lâu, thế nhưng phát hiện sắp rốt cuộc, phía dưới còn có ánh đèn, này đó quái vật đều sợ quang, chỉ cần chạy đến nhất phía dưới, bọn họ là có thể thoát khỏi quái vật đuổi theo. Đại gia đuổi kịp, phía dưới có quang, Vư Vi hướng về phía sau hô to một tiếng, mang cho mọi người hy vọng. Tiếu Hoán chạy trốn sắp tắt thở. Cơ hồ là dựa vào bản năng ở mại động hai chân. Đường Ngôn Nhĩ tốc độ cũng càng ngày càng chậm, cơ hồ cùng Hứa Giai Duy cùng nhau kết thúc. Trước hết đuổi tới quang mang hạ chính là Vư Vi cùng Lăng Tuần. Nhưng đang xem thanh trước mắt tình huống sau, nàng cứng đờ mà đứng ở tại chỗ, ngơ ngẩn mà nhìn quang mang chung tình hình. Tại hậu phương chạy vội người không kịp phanh lại, một người tiếp một người nhào lên tới. Thiếu chút nữa đem Vư Vi đâm bay, cũng may Lăng Tuần một tay đem nàng kéo đến trong lòng ngực. Những người khác tựa như một cái lại một cái cục đá. Lộc cộc lăn đến ánh đèn hạ, Vư Vi, chạy mau a, ngươi thất thần làm gì? Tiếu Hoán từ trên mặt đất bò dậy, túm chặt Lâm Khấu Khấu tính toán tiếp tục chạy trốn. Đương hắn thấy rõ trước mắt trạng huống sau, cũng giống Vư Vi giống nhau khiếp sợ mà nói không nên lời nói. Quái vật nhanh chóng đuổi tới bọn họ phía sau, phát ra từng tiếng rít gào, nhưng này đó động tĩnh chỉ có Vư Vi có thể nghe thấy. Thấy, vội vã đuổi theo quái vật từ trong bóng tối bổ nhào vào ánh đèn hạ. Chúng nó trên người chợt đến đằng khởi một luồng khói sương mù cùng hỏa tinh. Lập tức thét chói tai thối lui đến chỗ tối. Tại sao lại như vậy? Đường Ngôn Nhĩ lau đem cái trán mồ hôi, kinh ngạc mà đi phía trước vài bước, nhưng lại bởi vì trước mắt hình ảnh xuất hiện mà quá mức đột nhiên. Làm hắn không dám gần chút nữa. Ta không phải là hoa mắt đi. Từ trước đến nay trầm ổn Tả Dịch Hàm, cũng không thể tưởng tượng mà xoa nhẹ vài lần đôi mắt. Thẳng đến xác định chính mình không có nhìn lầm, hắn mới khép lại bởi vì kinh ngạc mà hơi hơi mở ra miệng. Địa thiết trạm, Hứa Giai Duy kinh thanh nói. Chúng ta có phải hay không có thể lên xe? Tổng cảm thấy như là giả, mọi người chung. Tỉnh táo nhất muốn thuộc Lâm Khấu Khấu. Nàng hoài nghi mà nheo lại đôi mắt. đem phía trước tàu điện ngầm nhìn lại xem. Không có chút nào hồi trình sung sướng. Chẳng lẽ chúng ta lần này trò chơi không có trò chơi nhiệm vụ? Đường Ngôn Nhĩ một phách đầu nói. Chỉ cần tìm được tàu điện ngầm nhập khẩu, chúng ta là có thể lên xe. Chính là, nếu thua cuộc, chính là vạn kiếp bất phục. Lăng Tuần buổi nói chuyện, phảng phất bát hắn một đầu nước lạnh. Ta còn có cái biện pháp, môi bị cắn đến có điểm trở nên trắng. Đường Ngôn Nhĩ nhìn tàu điện ngầm phương hướng, bàn tay nắm chặt thành nắm tay. Ta lại dùng một lần ta kỹ năng, hỏi một chút hệ thống. Chúng ta nếu thượng tàu điện ngầm có thể hay không chết? Hết chương.